Võng du thần ma, chương 14, cơ hội trời cho. Góc truyện audio.com. Tiểu Vân đi sâu vào phế tích nhờ cảm ứng siêu cường hắn giết thêm 8 con LV-11 Golbin chiến sĩ. Đi lẻ, đồng thời tránh qua rất nhiều nhóm Golbin tuần tra. Một đường đi tới hắn phát hiện Golbin phân bố khá tập trung ở phía nam phế tích. Tò mò, hắn cẩn thận ẩn núp đi tới, nhiều lần suýt nữa bị phát hiện bởi mật độ tuần tra cao cũng như số lượng Golbin quá nhiều. Nhưng sau khi qua một đoạn trắc trở này lại trở nên thoáng đãng. Phía trước là một căn hầm ngầm có 2 con, LV-14, Golbin đại lực sĩ, bảo vệ trước lối vào. Có lẽ bọn Golbin cho rằng không ai có thể tránh được tuần tra dày đặc ở ngoài nên chỉ có 2 con này canh giữ. Rất tiếc Tiểu Vân là một ngoại lệ, hắn có cảm ứng quá mạnh. Hầm ngầm mở rộng không đóng cửa, nhưng vẫn phải xử lý 2 con lực sĩ kia mới được. Hắn không dám đánh bởi sợ 2 con này báo động cho đám đông Golbin vừa vất vả luồn qua. Điệu hổ ly sơn, Tiểu Vân lượm 2 hòn đá, nhắm chừng 2 con quái không chú ý, hắn ném ra 2 bên trái phải, mỗi bên 1 viên. Tiếng động vang lên, 2 con lực sĩ nhìn nhau rồi chia ra mỗi con tới kiểm tra một hướng. Chúng mánh, Tiểu Vân mừng thầm, hắn núp sau một bức đường đồ chờ bản thân vào điểm mù của 2 con quái, mới rón rén như mèo đi ra. Chân vừa bước nhẹ cố gắng không phát tiếng động, cố gắng đi thật nhanh hướng hầm ngầm. Đừng quay lại, vừa đi Tiểu Vân vừa cầu nguyện 2 con lực sĩ không nên quay lại. Ngay khi hoàn toàn bước vào bóng tối của căn hầm thì 2 con lực sĩ quay về. May quá, Tiểu Vân xoa xoa mồ hôi, tuy rằng không sợ chết nhưng hắn cũng không có sở thích chịu chết. Tiểu Vân vẫn bước nhẹ chân đi xuống hầm, đi khoảng một hắn cảm ứng được một cánh cửa. Tuy không biết bên dưới có gì, hắn vẫn quyết đoán nhẹ tay đóng cửa cài chốt lại. Phù, giờ thì không lo lắng nữa, dù bọn Golbin có phát hiện hắn cũng đủ thời gian dùng phù về thành. Tiếp tục đi xuống dưới, hắn nghe thấy một số âm thanh huyên náo kỳ quái. Đi thêm một đoạn trước mắt có ánh sáng, qua cảm ứng Tiểu Vân nhận ra là một hố sâu khoảng 5 mét, rộng hơn 10 mét, có một đường bậc thang hướng xuống đáy hố. Vươn đầu nhìn xuống dưới, qua ánh sáng lờ mờ từ mấy viên tinh thạch không biết tên, hắn thấy một đám Golbin đang tụ tập với nhau. Đếm kỹ có 50 con, nhóm 3 con hắn đã không đánh được thế này thì. Nhưng Tiểu Vân rất nhanh phát hiện điểm lạ, bởi bọn Golbin này nếu so với bọn ở ngoài thì nhỏ hơn nhiều. Hắn đánh liều đi theo bậc thang xuống đáy hố, dưới đáy hố Tiểu Vân lại đi tới một đoạn, bọn Golbin kia cũng phát hiện hắn. 2 con mắt với 100 con mắt chừng nhau, tên của bọn Golbin này là LV-1, Tiểu Golbin, chẳng lẽ là con cái của bọn Golbin bên trên, bọn Tiểu Golbin đồng loạt hướng Tiểu Vân đánh tới. Bọn này không có vũ khí nên dùng võ học cơ bản của trẻ con như đấm, đá, cắn, cào. 2, 2, 2, 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Hắn cũng không thèm đánh lại bởi hắn còn đánh yếu hơn đối phương, chỉ để ý bảo vệ thứ giữa hai chân và thỉnh thoảng uống một bình tiểu hồi huyết. Mỗi con tiểu Golbin chết cống hiến cho hắn 2 đồng, CMN, lỗ vốn, không đủ hoàn tiền mua tiểu hồi huyết nữa. Tiểu Vân phỉ nhổ hệ thống keo kiệt, nhưng khi 50 con tiểu Golbin chết hết nhìn tiến độ siêu đã là 160. 1000, máu 360. 360 là hắn không còn phiền muộn chỉ muốn cười ha ha thật to. Cơ hội như này rất hiếm có, hắn quyết định ở lì trong này chờ quái đổi mới luyện siêu. Góc chuyện audio.com, ai biết khi nào bọn Golbin bên trên phát hiện bị phát hiện canh phòng lần sau sẽ nghiêm ngặt hơn. Bởi vậy, vừa chờ đồng thời Tiểu Vân cũng thầm mong có thể kéo dài càng lâu càng tốt. Cứ sau 30 quái đổi mới, một màn cũ lặp lại. Tiểu Vân chìm trong vui sướng, hắn không để ý được là thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ để ý máu và tiến độ siêu đang tăng vèo vèo thôi. Ngay khi gần kết thúc một đợt quái nào đó, hắn cũng chẳng đếm, siêu đã thăng cấp máu cũng là 1200. 1200, vội vã mở siêu ra xem, nhưng chưa kịp nhìn thì trước mắt tối sầm lại, một dòng thông báo hiện lên. Bạn đã chơi game hơn 9 giờ, xin nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Đi CMM, chơi nhau thế. Tiểu Vân nhớ hôm qua hắn chơi 8 giờ tối đến 4 giờ sáng mới 8 giờ chưa đến giới hạn nên không bị đá ra. Lên mạng kiểm tra lại thì thấy đầu khôi du ý hạn chế chơi 9 giờ một ngày, ghế dựa cao cấp hơn có thể chơi 15 giờ một ngày, nếu là giường nằm thêm dinh dưỡng dịch cao cấp nhất có thể chơi 24, nhưng hết dinh dưỡng dịch hoặc chơi liền 72H vẫn bị đá ra. Tiểu Vân bực mình, hắn không muốn từ bỏ đầu khôi mà yến tặng. Mà thôi, chơi game phải kết hợp nghỉ ngơi, sức khỏe là hàng đầu. Hắn tự thôi miên để bình phục tâm tình, cái bụng lại réo, hắn chuyển qua ăn mì xào, nói tóm lại vẫn là mì ăn liền. Cách chương.